Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, quỷ môn, tinh thuyền phá không rời đi, tốc độ của nó quá nhanh, ở theo chỗ cũ trở về, hiện tại đạo lăng cần tiểu hắc long lần theo đến linh chu tiên tử khí tức, không nên gấp gáp, liền là nàng thật bắt được Minh Điệp công chúa. Muốn luyện hóa thông linh thể cũng không phải mấy ngày liền có thể hoàn thành. Nói không chắc nàng muốn bắt lấy hai cái thông linh thể. Một lần luyện hóa, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Xem tình huống của nàng, khí thế càng ngày càng suy yếu. Nói không chắc khoảng cách thai nghén thành công không xa. Cô gái này tâm tính quá ác độc, nàng nắm giữ thôn thiên thể. Không thể để cho nàng sống tiếp, hỗn độn cổ tỉnh đều lên sát tâm. Nếu là kỷ nguyên này, thông linh thể sự kiện là nàng làm ra đến. Cái kia nữ nhân này không phải là một cái đơn giản kẻ ác. Này tâm địa quá mức ác độc, không giết ngày khác sau chính là một cái mối họa lớn. Mặc dù như lời ngươi nói, thôn thiên thể nếu là dựng dục ra một cái thai thể. Như vậy nữ nhân này dựng dục ra một cái thai thể sau, rốt cuộc là tình hình gì? Đạo lăng hỏi. Vậy thì liền phiền phức. Nàng có thể thông qua thôn vệ người bản nguyên từng bước trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có hy vọng thôn vệ vũ trụ chí tôn thể. Đạo lăng một trận run sợ. Không hiểu ra sao. Hắn muốn lên võ đế, gâu gâu, tiểu hắc long hô to một trận, nàng đã phát hiện linh chu tiên tử khí thế, hiện tại đã tới gần khu giao chiến vực, linh chu tiên tử khí tức phi thường nồng nặc, tinh thuyền nhanh chóng chạy, đạo lăng lấy ra một nhóm lớn vũ trụ tinh, để tinh thuyền tốc độ bạo phát đến trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao. Điên cuồng chạy, ở hoàng táng địa, tìm một cái người, chính là mò kim đáy biển. Đặc biệt linh chu tiên tử bực này am hiểu ẩn náu nữ nhân. Muốn tìm đến nàng, chỉ có tiểu hắc long có thể làm được. Chỉ có điều sưu tầm một hồi, đạo lăng nội tâm trầm trọng xuống. Ô ô, tiểu hắc long nằm trên mặt đất, không tìm được. Đạo lăng sờ sờ tiểu hắc long chán. Minh Châu tiên tử khí thế không gặp, biến mất không thấy hình bóng. Hắn trầm mặc một hồi, suy nghĩ nói, có lẽ nàng nhìn ra rồi tiểu hắc long lai lịch, có ý định che lấp tự thân khí thế. Nếu như đúng là như vậy, ta không thể tìm tới nàng. Nàng tùy tiện tìm một chỗ ẩn đi, đi nơi nào tìm đi. Đạo lăng tâm thần trầm trọng. Hắn đột nhiên điều khiển tinh thuyền bắt đầu trở về. Tiểu hắc long nhận đường. Dọc theo con đường này nó cuồng chạy tới. Đối với con đường quay về nhớ tới vạn phân rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể phản đẩy. Nói không chắc suy đoán sai lầm. Minh Điệp công chúa còn ở Đại Càn Hoàng Triều Đại Mộ phụ cận. Nhưng là phải trở lại tiêu tốn thời gian tương đối dài. Đạo lăng chỉ có thể chờ mong, Minh Điệp công chúa cát nhân tự có thiên tướng. Đúng rồi, nói tới Đại Càn Hoàng Triều, ngươi nên còn không có quên Càn Giao chứ. Chu Hạo đột nhiên nói ra một câu, để đạo lăng tâm thần khẽ run. Đối với Càn Giao hắn làm sao sẽ quên. Trước đây phát sinh quá nhiều chuyện, đã rất nhiều năm. Đạo lăng hai mắt vô thần, ngóng nhìn vòm trời, hắn còn nhớ, năm đó hắn cùng Đại Càn Hoàng Triều quan hệ cũng không được. Càn Giao kẹp ở giữa phi thường thống khổ, năm đó thánh vực Đại Càn Hoàng Triều người đến muốn nhầm vào hắn. Nếu không là Càn Giao lén lút chạy tới nói cho hắn, hậu quả khó mà lường được, hắn cùng Càn Giao đồng hoạn nạn. Trải qua sinh tử, vào lúc ấy từng trải, lệnh một đời người đều không thể khó quên. Sau đó đạo lăng chết trận, Càn Giao đi tới hắn y quan trùng khóc mấy ngày. sau liền cũng không còn gặp nàng. Đạo Lăng đi tìm nàng, thế nhưng căn bản không có tìm được quá tung tích của nàng. Ngươi làm sao sẽ biết Càn Dao? Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Ngươi lẽ nào gặp nàng không thành? Chu Hạo có chút lúng túng. Năm đó nhân thế gian hưng thịnh thời điểm, đối với Đạo Lăng sự tình ai không nghị luận. Đối với hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng hiểu rõ quá. Ta đã thấy nàng. Chu Hạo gật đầu. Ngươi gặp nàng? Đạo Lăng con mắt mở to, thất thanh nói, ngươi dĩ nhiên gặp nàng. Nàng lẽ nào ở đây không thành? Đúng đúng, hắn xác thực ở đây. Chu Hạo liền vội vàng nói, ta trước đây ở Đại Càn Hoàng Triều Di chỉ gặp nàng một mặt, thế nhưng chưa kịp nói chuyện nàng liền đi. Tại sao lại như vậy? Nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Hắn đã từng nghĩ tới là không phải là bởi vì hắn cùng Đại Càn Hoàng Triều xung đột quá kịch liệt, Càn Dao mới ẩn núp không gặp nàng. Bất quá sau đó hắn mạnh mẽ, Đại Càn Hoàng Triều không đáng kể chút nào, phái người đi hỏi quá, Càn Dao căn bản chưa từng đi thánh vực. Lẽ nào nàng giống như Thi Thi? Đạo Lăng nội tâm phi thường kinh hỉ. Nếu như Càn Dao thật ở Cửu Tuyệt Thiên, nói không chắc bọn họ thật sự có gặp lại một ngày. Hắn bình phục nội tâm tâm tình kích động, hỏi, Đại Càn Hoàng Triều Di Chỉ ở nơi nào? Cách chúng ta Đại Chu Hoàng Triều không phải đặc biệt xa xôi. Năm đó Đại Càn Hoàng Triều cũng hưng thịnh nhất thời, cũng là thời đại thái cổ. Thế nhưng Đại Càn Hoàng Triều diệt, tộc địa cũng trở thành một ít vùng cấm. Ta là đi rèn luyện thời điểm mới đụng tới của nàng. Năm đó Đạo Lăng thành lập nhân thế gian, từng bước mạnh mẽ, bọn họ đối với Đạo Lăng sự tình cũng giải rất nhiều. Vì lẽ đó Chu Hạo gặp Càn Dao chân dung. Mà khi năm Chu Hạo ở Ám Môn thời điểm, Ám Môn cũng đi tìm nàng, đáng tiếc căn bản không có tìm được của nàng chút nào manh mối. Có thể hay không cùng Đại Đạo Cấm Địa có quan hệ? Chu Hạo câu nói này để Đạo Lăng lắc đầu, không rõ lắm. Tuy rằng năm đó cuối cùng manh mối đoạt ở Đại Đạo Cấm Địa, nhưng là Đại Đạo Cấm Địa đã sớm bị chúng ta nắm giữ, cũng không có phát hiện nàng. Chu Hạo cũng không thể xác nhận đến cùng có phải là Càn Dao. Hắn rốt cuộc chưa từng thấy Càn Dao, nhưng là rốt cuộc cách xa nhau vô tận tinh không, nàng lại đến nơi này, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Gâu gâu, tiểu Hắc Long kêu to. Cảnh tượng Đạo Lăng mới trầm tư, hắn đi xuống, tiểu Hắc Long liền đứng ở một cái phá nát trên ngọn núi lớn. Nó nghe trên đất một ít vết máu, trợn mắt lên kêu to, nhanh, mau mau. Đạo Lăng nội tâm rung động, không nghi ngờ chút nào, hắn mới vừa đi Minh Điệp công chúa liền xảy ra vấn đề rồi. Linh Chu tiên tử từ đầu đến cuối mục đích chính là vì thông linh thể, có thể tìm tới à? Đạo Tiểu Lăng đều vô cùng gấp gáp, dù sao cũng là cùng nàng giống như đúc thể chất, nàng cũng đã từng nghe nói Minh Điệp công chúa xưa nay thiện lương, nếu là chết ở Linh Chu tiên tử trong tay. Gâu, Tiểu Hắc Long quay đầu hướng Đạo Tiểu Lăng quát to một tiếng. Đạo Tiểu Lăng sờ sờ đầu của nó nói rằng, sẽ, nhanh đi tìm đi. Tinh thuyền lại một lần nữa khởi hành, vượt qua tinh không. Lần này Tiểu Hắc Long có thể một đường theo Linh Chu tiên tử khí thế, cuồn cuộn không ngừng hướng về chỗ cần đến tới gần. Tinh thuyền tốc độ quá nhanh, điên cuồng đi tới chỗ cần đến. Linh Chu tiên tử ngày đó chạy cũng rất xa, rời xa khu vực này, phỏng chừng cũng là lo lắng Đạo Lăng xuất hiện hỏng rồi của nàng. Chuyện tốt, nửa canh giờ đi qua, Đạo Lăng cảm giác sắp đến rồi. liền là hoàng táng địa ở lớn, cũng sẽ không giống là cựu tuyệt thiên vũ trụ rộng lớn như vậy mênh mông. Ô ô ô, tiểu hắc long đột nhiên run cầm cập một cái, tinh thuyền đều đình chỉ ngang qua. Đạo lăng con mắt mở, nhìn hướng về bầu trời, hỗn độn cổ tỉnh đều chạy ra. Chiến thuyền bên trong vắng lặng có chút kinh người. Phía trước có một cái mênh mông vô tận đại mộ. Tòa này mộ là đạo lăng hiện nay gặp phải to lớn nhất mộ. Mông lung khủng bố sát quang, nằm dày đặc rườm rào vũ trụ mật văn. Tòa này mộ bị chấn thủ cực kỳ hoàn thiện. Bất quá đạo lăng y nguyên ở đại mộ bên trên, phát hiện một cái thân thể bí đồ. Thế nhưng thân thể bí đồ đều sắp bị tiêu diệt. Đạo lăng muốn xuống thời điểm, hỗn độn cổ tỉnh quát lên. Đừng nhúc nhích, quá nguy hiểm, đừng nhúc nhích. Chiến thuyền bên trong hô hấp trầm trọng. Đạo tiểu lăng đều lên cả người nổi da gà. Bởi vì đại mộ bầu trời mở ra một cái đen thui đại môn. Đại môn theo mở ra, dâng lên ngập trời âm phong. Đen thui sương mù cuồn cuộn tỏa ra, nương theo màu máu sát khí. Quả thực như là một cái quỷ cửa mở ra. Đạo lăng trái tim đều run rẩy, bởi vì quỷ môn bên trong có một cái lại một cái bóng đi ra. Bọn họ như là u linh, như là quỷ hồn, hai mắt lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức vung tay, lại như là ở chiêu hồn giống nhau. Theo bọn họ vung lên bàn tay, trong mộ lớn càng là phun trào khỏi từng đường hoàng đạo đế khí. Tình cảnh này để đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây là tình huống thế nào? Hoàng táng địa dĩ nhiên có một đám u linh ở thu lấy hoàng đạo đế khí. Ca ca, ngươi mau nhìn, nàng thật giống là càn dao. Đạo tiểu lăng rít gào, con ngươi đều muốn trừng đi ra. Đạo lăng nhìn quét đi qua, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nhìn thấy một cái người, màu đen quần dài bao vây nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nàng đứng ở quỷ môn bên trong, hai chân thẳng tắp mà lại thon dài, eo thon không thể tả dịu dàng nắm chặt, đen thui sợi tóc tung bay theo gió. Nàng phi thường mỹ lệ, tinh xảo gò má lại mang theo thương cảm, óng ánh trong suốt con ngươi vô thần. Hết chương.